Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Thôi Ngọc thay lòng, Minh Mị là từ trong mộng bừng tỉnh, vừa mới bắt đầu trong lòng hoảng không được, con tưởng rằng là Thôi Ngọc ra chuyện gì, cũng may cảm giác kia giây lát lướt qua, cũng không có liên tục lâu là Mani này mới yên lòng, đi đến bên cạnh bàn ngã chén trà, khả cho đến khi nóng bỏng nước trà đều biến mát. Nàng cũng không uống một ngụm, cứ như vậy lăng lăng nhìn kia chén nước xuất thần, từ trước ban đêm tỉnh lại nếu là cảm thấy khát nước. Đều là Thôi Ngọc giúp nàng đổ nước, hai người ôm nhau mà miên, nếu ngủ không được hắn liền bồi bản thân tán gẫu. Thế cho nên nếu kia ngày nam nhân không ở nhà, đổi sáng quắc các nàng vài cái tiểu nha đầu trực đêm lời nói. Minh Mị luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Đệm chăn không thoải mái, ngủ cũng không thoải mái, tóm lại hắn không tại bên người, nàng liền không nỡ, ngược lại không phải là nói bản thân liền thật sự kiên không thể khiêng tay không thể xách. Chỉ là vô luận hắn làm cái gì, nàng đều thật yên tâm Ani nhớ được hai người lần đầu tiên thành hôn thời điểm. Nàng bởi vì là mạo dùng thân phận của người ngoài cho nên không dám hỏi hắn. Sau đi tới lần thứ hai. Rốt cục dám công bằng, nàng liền tổng quấn quýt lấy hắn hỏi vì sao thích nàng. Thích nàng chỗ nào, Thôi Ngọc mỗi lần đều rất có nhẫn nại trả lời. Thần sắc trịnh trọng, một chút cũng không có lệ. Hắn nói hắn thích nàng cùng người khác không giống với. Trí tuệ lý lộ ra một cỗ giảo hoạt, chỉ cần nghĩ đến cùng với nàng, liền sẽ cảm thấy dài lâu dư sinh đều rất thú vị. Nàng lại hỏi bản thân cùng người khác kia không giống với. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền bật cười, người khác luôn trong lòng không vừa ý, trên mặt chứa thở ơ, người bất đồng, người mất hứng liền muốn nói ra, lười lá mặt lá trái, người nhà mỏ nhọn lợi chế nhạo người khác thời điểm, theo ta sự tiểu tính tình thời điểm đều thật đáng yêu, khả như thực gặp gỡ sự tình. Ngược lại cũng không phải như vậy tính toán chi ly, hiểu được lấy hay bỏ, biết lấy đại cục làm trọng, này hai điểm nghe đi lên mâu thuẫn. Minh Mị tuy rằng trong lòng ngọt đắc tượng là thịnh mật, khả ngoài miệng vẫn là nói không tin, nào có ngươi nói tốt như vậy, khẽ hôn cái trán của nàng. Thôi Ngọc ôn nhu cười nói, Mị Nhi so với ta nói còn tốt hơn, trong lòng ngươi như là có đem thước đo. Đến nỗi cho chừng mực đắn đo thích đáng, có tinh thú lại không sát phong cảnh, có thể nhường ngày thoải mái lại không tẻ nhạt, so tương kính như tân thân cận, lại so dây dưa không nghỉ xa cách, dù cho bút chương đều hình dung không ra Mị Nhi hảo đến, cuối cùng cười ra tiếng. Người ở bên ngoài xem ra phu quân của nàng là người khiêm tốn, nội liệm ít lời, khả ở trước mặt nàng hắn lại theo không tiếc rẻ này tâm tình. Ôm lấy của hắn cổ làm nũng, người này há mồm nói khéo như rót mật, trên đời bút chương khả với ngươi so không xong, nhớ lại im bặt đình chỉ. Minh Mị sợ lại nghĩ như vậy đi xuống, chờ không kịp hắn theo Atula trở về liền cũng bị tra tấn điên rồi. Nàng yên lặng thở dài, tự nói với mình tổng yếu thích ứng phần này tịch mịch. Đứng dậy thời điểm, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo nhân ảnh. Tinh phồn trai ngoại bóng đêm chính nùng, nam nhân phi tinh mà đến, tinh huy lạc mãn quần áo, Thôi Ngọc vào cửa thời điểm phủi phủi ống tay áo, tựa như ngày xuân trở về nhà khi bị phiền lòng mưa nhỏ dây dưa. Chờ không kịp phải thay đổi kiện sạch sẽ áo choàng, Thôi Ngọc, có chút không dám tin xem hắn, minh minh chung chỉ cảm thấy đó là một mộng, người đã trở lại, khả cho dù là mộng cũng tốt. Minh Mị trong lòng ngóng trông bản thân không cần nhanh như vậy tỉnh lại. Hảo có thể cùng hắn nhiều lời một lát nói. Nam nhân xem bộ dáng của nàng, mặt mày toàn là ý cười. So bóng đêm còn ôn nhu, ta đã trở về thẳng tắp nhào vào trong lòng hắn. Mũi nàng đụng ở hắn ngực, đem hai người đều chàng đau. Thôi Ngọc mị mị ánh mắt, lại vẫn là luyến tiếc nới ra. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Cảm giác được quần áo hơi mát, nước mắt nàng dừng ở hắn tâm hoa bên trong, có thể sánh bằng mới vừa rồi kia một chút gọi hắn đau đến nhiều. Nỗ lực gật gật đầu, mơ hồ không rõ ừ một tiếng. Nàng vùi đầu ở hắn trước ngực, tham lam ngửi trên thân nam nhân hương vị, một khắc cũng không nguyện cùng hắn tách ra. Mị Nhi, ta nghĩ ngươi, ấm áp hô hấp suy phất bên tai một bên. Hắn ôm nàng, cằm cọ của nàng gáy hoa, cảm giác kia tô tô ngứa, trong lòng nhân lại ngay cả trốn cũng không trốn, liền như vậy tùy theo hắn, ngươi cũng tưởng ta đúng hay không? Môi mỏng nhẹ nhàng phủ trên của nàng môi đỏ, mới đầu rất nhẹ, giống chuồn chuồn lướt nước, khả mặt hồ gợn sóng một tầng tầng đãng tiến trong lòng. Mặt ngoài là bình tĩnh, nội bộ lại vô cùng lo lắng không được, cuối cùng bị hắn trêu chọc ươm ra tiếng. Minh Mị một bên đưa tay cởi ra của hắn quần áo, một bên giơ lên nhiễm dạng mây đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Thôi Ngọc, ta nghĩ muốn cái gì? Trên mặt hiện ra một tia trêu tức cười đến, nam nhân thủy chung không chịu buông quá của nàng môi, dụ nàng nói ra này tu nhân lời nói đến. Muốn ngươi, lật lọng cắn hắn một chút, mắt hạnh trừng trừng, giận dữ bộ dáng dừng ở Thôi Ngọc trong mắt, chỉ cảm thấy nàng phá lệ đáng yêu, như là cái hổ giấy. Nãi hung, gọi người còn tưởng đâu, lại sợ thật sự tức giận, không là đang ở trong ngươi sao? Gấp cái gì, không chờ nàng lại mở miệng liền ngăn chặn của nàng miệng. Đêm này kháng nghị đều trừ khử ở môi với răng. Hai người như là phiêu phù ở vô biên vô hạn trên biển. Dương mắt chỉ có đầy trời đầy sao làm bạn, nước biển nhất lãng nhất dâng lên đến, thân thuyền khởi phập phồng phục, đạp lên cành hoa đi tối cao chỗ khi, Minh Mị thậm chí cảm thấy bản thân đưa tay có thể đủ đến này lóe ra chấm nhỏ. Khả lập tức liền phản ứng đi lại, nàng vốn là ở trên trời a, đột nhiên thức tỉnh, tinh phồn trai vẫn là tinh phồn trai. Nàng còn tại trước bàn đứng, khả ngoài cửa nào có cái gì Thôi Ngọc, ngay cả nhân ảnh đều không có, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, thất hồn lạc phách xuyên qua nguyệt môn, Minh Mị trong mắt chua xót, đang muốn mê đầu khóc lớn, lại bỗng nhiên nghe thấy tẩm điện có động tĩnh, trên giường liêm mạn trùng trùng, mềm mại tiếng nói mị cơ hồ giọt xuất thủy đến, nghe được nhân xương cốt đều tô, từng bước một đến gần. Dây dưa ở cùng nhau thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Bạch y thư sinh trên mặt ý cười chính nùng, mà hắn dưới thân nằm còn lại là một cái xa lạ nữ tử. Da thịt như tuyết, dáng người mạn diệu, Minh Mị sững sờ ở bên giường, xem Thôi Ngọc cùng khác một nữ nhân mây mưa thất thường. Trong lòng giống là bị người dùng sức thống một đao, cấp hỏa công tâm, một búng máu toàn phun ở tại màn thượng. Lấm tấm nhiều điểm màu đỏ, như là này chấm nhỏ, trong đó một điểm dừng ở kia nữ nhân mi gian, hóa thành đỏ bừng chu sa trí, tăng thêm quyến rũ phong tình, mạnh bừng tình, cái trán tất cả đều là hãn, tẩm y dính hồ niêm ở trên người, bị gió thổi qua quả thực lãnh thấu, Minh Mị ôm thân mình lui ở bên giường, hơn nửa ngày đều hoãn không đi tới, ngay cả bên cạnh ngồi cá nhân cũng chưa phát giác. Chẫm còn tưởng rằng ngươi làm cái gì không muốn tỉnh mộng đẹp. Sớm biết rằng là yểm, nên sớm kéo ngươi một phen, Minh Mị không để ý đến. Nàng như trước đắm chìm tại kia trong giấc mộng, ngày gần đây ác mộng cơ hồ không có ngoại lệ tất cả đều ứng nghiệm. Quỷ quái đã chết, Thôi Ngọc rơi Atula, nếu là tiếp tục như thế, nàng có lẽ thật sự sẽ bị đào tâm cũng nói không chừng. Nhưng là so này còn muốn làm nàng sợ hãi, chính là Thôi Ngọc thay lòng, Atula nữ tử, có phải không phải đều rất đẹp, bỗng nhiên đã mở miệng, đổ hỏi đế tuấn sửng sốt, thay đổi cái tư thế làm tốt, nam nhân dùng quạt xếp đánh bắt tay vào làm tâm, phá lệ hảo tâm an ủi, Mỹ là rất đẹp, khả là không có tam hồn, không bằng ngươi như vậy trí tuệ chọc người thích, các ngươi nam nhân không đều thích ngốc sao. Huống chi nàng cũng không biết ở Thôi Ngọc trong lòng, bản thân tính thông minh vẫn là ngu dốt, ngốc nam nhân mới thích ngốc, chẫm liền thích thông minh, cầm cây quạt gõ hạ của nàng đầu. Tựa như muốn đem nàng sao tình, tốt lắm, một cái mộng mà thôi, Nam Hải chiêm tinh sử đến đây, nên vì chẫm bổ chắc cắt hung, hắn giỏi nhất giải mộng, muốn hay không theo chẫm đi gặp gặp, ngoặc kép. Hết chương.